Thần y đích nữ, quyển 2 chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thái thái vừa bưng tách trà lên tưởng uống một hớp. Nhà đầu này một câu nói vào ngụm trà đột nhiên đã phun ra ngoài. Suýt nữa sặc CS3 tên nàng. Cửu hoàng tử, hắn đến làm gì? Cửu hoàng tử bất chợt đến thăm, làm rối loạn đầu lưỡi người nhà họ Phượng. Mỗi một người đều run sợ theo. Ngay cả Khang Di đều khẩn trương một chút. Không khỏi liếc nhìn bên cạnh ngồi Phượng Vũ Hoành. Thầm nghĩ trách không được phía trước bình tĩnh như vậy. Hóa ra là điềm báo bạo phong vũ tới a, Jin. Kiểu bình yên trước bão tố. Lão thái thái. Thấy này một phòng chủ tử quang kinh ngạc. Nhưng ai cũng không nhúc nhích. Tiểu nha đầu gấp gáp. Vội vàng nhắc nhở mọi người. Cửu hoàng tử còn chờ ở tiền viện. Đến là Phượng Vũ Hoành trước tiên đứng lên. Thuận miệng nói câu. Sao không mời điện hạ đến sảnh đường đi ngồi? Trời rất lạnh ở tiền viện làm chi? Nhà đầu kia run rẩy toàn thân. Nghĩ một lát, đáp lời. Không biết vào lúc này có hay không đi sảnh đường. Mới đến báo lúc nói là đến tiền viện. Phượng Vũ Hoành gật đầu. Điện hạ có nói tới làm gì hay không? Nhà đầu đáp. Nói là, thuận khí cho nhị tiểu thư. Cách cách, lão thái thái tay run run. Đụng ngã tách trà bên tia 3N. Thuận khí cho nhị tiểu thư. Phượng Vũ Hoành chính mình không cũng cho mình thuận sao? Đem như ra đánh thành bộ dạng kia còn chưa đủ sao? Ngự vương lại tới làm ầm ĩ cái gì? Trong lòng lão thái thái nghĩ như vậy. Trong miệng cũng không dám nói như vậy. Khang Di chủ động tiến lên đỡ nàng. Sau đó nói, điện hạ đến nhà, hay là chúng ta đi xem sao? Phượng Vũ Hoành cười nói, mẫu thân nói đúng, người nhà họ Phượng gần như là lo lắng không yên đi tới tiền viện. Liếc mắt đã thấy giữa viện đang bị một đám người vây quanh Huyền Thiên Minh. Người nọ vẫn là một thân tử bào ngồi Tia3N xe lan. Tia3N mặt nạ vàng dường như là từng đổi mới. Còn sáng hơn ban đầu nhiều một chút. Ở phía sau hắn đứng một bọn thị vệ, còn nâng mấy cái dương lớn thả ở chính giữa viện. Tất cả mọi người sắc mặt đều hết sức nghiêm túc, thoạt nhìn khiến người sinh ra sợ hãi. Lão thái thái cùng Khang Di hai người song song tiến lên, mang theo Phượng phủ mọi người cúi người quỳ lại. Kia Khang Di hiển nhiên không quen đại lễ như vậy. Từ lúc Thiên Chu quốc vương thượng vị tới nay, nàng liền lại cũng chưa từng quỳ hành lễ qua. Mặc dù đầu năm mùng một ngày ấy mặt thấy Thiên Vũ Đế cũng không có hành đại lễ quỳ lại. Nhưng bây giờ thân phận của nàng bất đồng. Nàng là tiểu thê tử Phượng gia. Lão thái thái cũng quỳ rồi. Nàng không quỳ vậy còn thể thống gì. Vì thế cũng cùng lão thái thái cùng nhau quỳ xuống. Mọi người quỳ lại. Huyền Thiên Minh nhưng như không hề liếc mắt nhìn thấy vậy. Chỉ xông Phượng Vũ Hoành vẫy vẫy tay. Kêu người tới trước người mình. Sau đó chỉ huy nàng tà tà hữu hữu xoay chuyển vài vòng. Lúc này mới nói. Cũng tốt, không bị thương ngươi. Khang Di nghe xong lời này cái trán hắc tuyến. Phượng Vũ Hoành là đánh người được không được. Vậy căn bản chính là tra tấn từ đơn phương. Nàng có thể bị thương gì? Phía bên nàng mi tâm vừa nhíu thoáng cái. Huyền Thiên Minh rốt cuộc chịu mở miệng xử lý người của Phượng gia. Chợt nghe hắn nói. Bổn vương nghe nói, hôm qua đại hôn Phượng tướng lúc, có người cho chúng ta ra hoành hoành khí thụ. Hắn vừa nói vừa không tự nhiên roi trong tay. Thanh âm lãnh khiến người nghe một câu có thể run cầm cập thoáng cái. Phượng lão phu nhân, hắn bắt đầu điểm danh, dọa lão thái thái con người. Có thể hay không cho bổn vương nói một chút, chính người nào khi dễ nhà chúng ta hoành hoành. Lão thái thái sớm bị hắn dọa sợ. Chứ đâu còn nói được ra lời đến. Chỉ quỳ ở đó không ngừng run cầm cập. Phượng Vũ Hoành trừng Huyền Thiên Minh một số. Bất đắc dĩ nói. Tổ mẫu lớn tuổi như vậy. Ngươi dọa nàng làm gì? Sau đó hướng bên Tia3N Khang Di sờ sờ cầm. Đổi một cái. Nói xong. Chủ động tiến lên tự tay phủ lão thái thái lên. Tổ mẫu mau đứng lên. Chuyện này không quan hệ gì với ngài. Ngài không cần sợ. Lão thái thái đứng lên sau, lăng lăng nhìn Phượng Vũ Hoành. trong lòng rất muốn hỏi. Nàng không cần sợ, người đó nên sợ, Khang Di sao? Quả nhiên, chợt nghe Huyền Thiên Minh lại đã mở miệng, trực tiếp liền hỏi hướng Khang Di. Đã Phượng gia có tân chủ mẫu, vậy thì bổn vương thỉnh vị phu nhân này tới nói một chút. Tia ba n tiệc mừng ngày hôm qua rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Khang Di có chút tê dại ra đầu. Liên quan với Huyền Thiên Minh đủ loại truyền thuyết lại vang vọng tại trong đầu của nàng. Thế nhưng nói nhân gia đã hỏi, thì không thể không đáp. Khang Di nghĩ một lát, ngẩng đầu lên, người vẫn còn quỳ Tia ba n mặt đất. Đối với Huyền Thiên Minh nói, là thần phụ dạy nữ vô phương, nói chút để huyện chủ tức giận. Nhận được huyện chủ giáo huấn, tin tưởng được trận giáo huấn này, tiểu nữ nhất định có thể thu lại cáu kỉnh, hối hận những sai lầm trước kia, cùng huyện chủ tỉ muội giao hảo. A, Huyền Thiên Minh mắt lạnh lẽo mà nhìn, ngươi là đang tố cáo bổn vương. Chuyện hôm qua Tề An huyện chủ đã chút giận, bổn vương hôm nay không nên lại làm điều thừa. Vương gia hiểu lầm, thần phụ không có ý này. Khang Di cảm thấy Huyền Thiên Minh thực sự khó chơi. Lại cảm thấy hắn một đại nam nhân ba ba chạy đến báo thù độ lượng quả thực có chút tiểu. Không khỏi lại nói câu. Như gia hôm qua đã bị đại điện hạ đưa đến trong cung học tập lễ nghi. Lão gia cũng thượng triều chưa về. Vương gia dẫn theo nhiều thị vệ thế đến đây. Chắc là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với lão gia chứ. Không bằng thỉnh vương gia đến sảnh đường ngồi chốc lát. Tốt chứ, lời vừa thốt ra, người nhà họ Phượng lại là tập thể run lên. Lão thái thái nhủ thầm này Khang Di miệng thật muốn CS3TA, nàng đến cùng có thể hay không làm rõ tình huống đại thuận. Huyền Thiên Minh rồi lại đột nhiên đã nở nụ cười. Y hệt nghe được chuyện cười rất buồn cười thông thường chỉ vào kia Khang Di nói. Ngươi là nói, bổn vương thừa dịp Phượng Cẩn Nguyên không trong phủ. Liền chạy tới khi dễ các ngươi một nhà nữ nhân già trẻ. Rất không có phong độ. Hắn vừa nói vừa cười. Vừa cười vừa lắc đầu. Phượng độ thứ này, bổn vương bắt đầu từ ngày từ lúc sinh ra. Cũng không biết là cái đồ chơi gì. Bổn vương chỉ biết, hôm qua có người chọc con dâu tương lai ta không thoải mái. Hôm nay, bổn vương liền đến Phượng gia các ngươi thỉnh cầu giải thích. Khang Di cũng tức trong lòng. Nhắc lên chuyện này nàng liền nhớ lại như ra một thân này máu thịt be bét trông vẻ. Là vừa giận vừa thương. Không khỏi nói. Hôm qua tiểu nữ xuất ngôn va vào. Tể An huyện chủ thật đã chút giận nha. Huyền Thiên Minh ngẩng đầu nhìn trời. Hoành hoành quất nàng. Là bởi vì nàng nhục mạ bổn vương. Mà bổn vương hôm nay đến. Khiến các ngươi thanh toán cho hoành hoành. Cái này căn bản là hai việc khác nhau. Sao nói làm một được? Còn có, vị phu nhân này, ngươi thực sự hẳn là may mắn là hoành hoành động roi trước. Như thay đổi bổn vương, người nữ nhi kia sớm đã đi gặp Diêm Vương. Người nhà họ Phượng sau ót cùng nhau xuất hiện năm chữ lớn. Không phân rõ, phải trái. Mẹ nó này cửu hoàng tử có thể hay không nói lý một hồi. Cũng không biết Huyền Thiên Minh phải chăng học thật đọc tâm. Nhìn biểu tình toàn gia này, càng bật thốt lên, các ngươi là cảm thấy bổn vương không phân rõ, phải trái. Người nhà họ Phượng vội lắc đầu, không dám đáp lời, Phượng Vũ Hoành nhưng thăm thẳm đã mở miệng. Sao sẽ chứ, trong thiên hạ ai mà chẳng biết, cửu điện hạ là người giảng đạo lý. Có không, người nhà họ Phượng hai mặt nhìn nhau, nói Huyền Thiên Minh nói lý, đây chẳng phải hoạt thiên hạ chi đại kê. Trò cười lớn nhất thiên hạ, vị hoàng tử này từ sinh ra bắt đầu từ ngày đó. Cùng hai chữ nói lý có tiếp xúc tới, không chỉ là hắn, còn có mẫu phi của hắn, cộng thêm một cái con dâu tương lai của hắn Phượng Vũ Hoành. Người nào từng nói lý, Khang Di nhìn chằm chằm Phượng Vũ Hoành, chỉ cảm thấy hai người kia thật đúng là hai người. Bản lĩnh trợn mắt nói dối thật chính là thiên hạ tìm không ra người thứ ba. Cho nên ý của điện hạ là, Khang Di cũng không tưởng lại vòng quanh, chung quanh cái này kiếp là không tránh khỏi, còn không bằng để hắn sớm chút nói cho thống khoái. Khang Di là bất cứ giá nào, có thể người nhà họ Phượng sợ hãi à. Vạn nhất ý này dùng roi quất tất cả mọi người Phượng gia một lần nhưng sao được. Ngay lúc cả gia nơm nớp lo sợ, Huyền Thiên Minh chuyển động xe đẩy đến Phượng Vũ Hoành bên người. Vô cùng bá đạo đoạt người từ trong tay lão thái thái đi ra. Sau đó sẽ nắm chặt tay nhỏ kia. Rốt cục đã mở miệng nói. Bổn vương đến chẳng có ý nghĩa gì. Tiểu cô nương trêu chọc Hoành Hoành sinh khí phỏng chừng bổn vương cũng không chịu nổi lại đập một trận nhưng Hoành Hoành đánh rồi. Tạm tha nàng. Khang Di vừa nghe lời này ánh mắt liền sáng ngời. Không nhiều lời. Trực tiếp đã khấu đầu. Đa tạ ân vương ra tha mạng. Ân. Huyền Thiên Minh chuyện đương nhiên thụ nàng nhất bái này. Lại là nói. Chẳng qua. Tội CS3T có thể miễn. Mang vạ lại không tha được. Khang Di ngẩn ra. Mang vạ. Đúng vậy. Huyền Thiên Minh cao giọng. Trước lười biếng tan mất một chút. Sau đó tất cả người nhà họ Phượng chợt nghe thấy hắn đặc biệt không biết xấu hổ nói. Nhà chúng ta Hoành Hoành thân thể yêu kiều cao quý. Sinh một lần khí có thể chẳng phải chuyện nhỏ. Vạn nhất tức bệnh là muốn thương tổn nguyên khí. Bị thương nguyên khí đây. Liền phải dùng tới đan dược tốt đi bổ. Bổn vương thường ngày đều không nỡ trêu chọc nàng. Mọi chuyện thuận theo. Mọi nơi nhường. Nâng niu trong tay đều sợ rơi ngã. Phụ hoàng cũng là thương nàng. Chỉ lo nàng này tính khí nhu nhược bị người khi dễ. Cho nên liền cho Tề An huyện chủ tên tuổi. Nghĩ tốt xấu cũng có thể hù dọa một chút người. Cũng không tưởng đến. Vẫn là có người không có mắt như thế. Hắn cứ tự mình nói thế. Nói tới người nhà họ Phượng đã đổ mồ hôi lạnh. Phượng Vũ Hoành tính khí nhu nhược. Hội bị người khi dễ. Cửu hoàng tử ngươi không cố nói lung tung được chứ. Nàng không bắt nạt người khác đã tốt lắm rồi được không? Đương nhiên. Này nội tâm mọi người rít gào. Tia ba n miệng nhưng mà cái gì cũng không dám nói. Không chỉ không dám nói. Còn phải làm ra trông vẻ vô cùng tán thành. Từng cái đứng cúi đầu. Thỉnh thoảng gật đầu. Thật cẩn thận chờ Huyền Thiên Minh lời kế tiếp. Huyền Thiên Minh nhìn quét một vòng. Lại mở miệng nói. Bổn vương sở dĩ nói nhiều như vậy. Chính là tưởng nói cho vị phu nhân này. Nhà chúng ta Hoành Hoành chi phí một lần sinh bệnh. Nhưng rất cao. Chi phí. Khang Di khó giải. Suy nghĩ thêm. Cẩn thận mà hỏi. Vương gia nói là. Ngân tử. Bạc. Thông minh. Huyền Thiên Minh gật đầu. Nói như vậy thôi. Đến cùng các ngươi ở xa tới là khách. Chúng ta Đại Thuận cư cũng không thể tóm chặt một cái sai lầm vẫn không buông. Đúng không? Cho nên, sai dùng tiền đền, người đem Hoành Hoành vật phẩm ăn bổ bạc cho được thôi. Khang Di thở dài một hơi. Liên quan người nhà họ Phượng cũng cùng thở dài một hơi. Chuyện có thể dùng bạc giải quyết đã coi như không tính việc ấy. Cửu hoàng tử lần này thật sự là khai ân. Khang Di đặc đại khí nói câu. Chúng ta nhận phạt. Thỉnh vương ra ra giá đi. Huyền Thiên Minh ôm theo Phượng Vũ Hoành đầu ngón tay. Mấy a cuối cùng đếm 5 cái đi ra. 5 triệu lượng, người nhà họ Phượng tập thể đổ mồ hôi. Ăn dược làm bằng vàng cũng không chơi quý thế chứ. Khang Di cũng run sợ một hồi lâu. Giờ công phu sư tử ngoạm, tuyệt đối là bị người gạt. Có thể lừa gạt thì có thể như thế nào chứ? Nhân gia chính là công khai hố. Nàng lại như thế nào? Cái này kêu là kẻ câm ăn hoàng liên. Có nỗi khổ không nói được. Cũng chỉ có thể nhắm mắt nói. Hảo, thần phụ nhận tội. Ân, Huyền Thiên Minh gật gật đầu. Lại bổ túc một câu. 5 triệu lượng, hoàng kim, người nhà họ Phượng tập thể hỏng mất. Cách chương.